Chồng ngốc của Lưu Tuệ, chương 90, Lưu Triệt, gocchuyenaudio.com. Về Lưu Triệt như mình đã viết trong phiên ngoại Lưu Triệt ở hiện đại. Bên bộ riêng về Lưu Triệt thì các bạn đã đọc rồi, có thể tưởng tượng ra sơ bộ hoàn cảnh của y. Hôm nay mình nhắc lại để mọi người rõ ràng hơn, mọi người đọc truyện và thấy đó, mình đã xây dựng Lưu Triệt là một người tài hoa, thủ đoạn và quyết đoán. Vào được bếp ra được chiến trường để hình dung y cũng không sai, một con người gần như hoàn mỹ. Trên cơ bản là Lưu Triệt phát hiện ra mình là gay khi học cấp 3, cái tuổi rắc rối nhất đời người, tâm sinh lý không ổn định. Bạn bè xa lánh, thầy cô đáng lý phải bảo vệ, khi học sinh bị bắt nạt thì lại gọi phụ huynh lên để nói về vấn đề Lưu Triệt thích nam sinh làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường. Lưu Triệt đã bị tổn thương và áp lực rất lớn từ xã hội, những người xung quanh và đánh vào y nặng nề nhất là chính gia đình của y, bị nhốt trong nhà, bị la mắng hàng ngày vì làm mất mặt gia đình, bị mẹ đưa đi khám để chữa BD. Tất cả mọi thứ đều làm Lưu Triệt khủng hoảng, tuy nhiên y chọn rời khỏi nhà chứ không quen phụ nữ như gia đình ép buộc. Một thanh niên chưa trải đời, không có sự giúp đỡ của ai mày mò tạo nên sự nghiệp không dễ dàng. Lưu Triệt mất gần 30 năm cuộc đời để trở thành Lưu Triệt mà chúng ta biết. Sự mạnh mẽ và tài giỏi của y không phải tự nhiên sinh ra mà là y đã vất vả đánh đổi bằng má thịt của mình mới có được. Người nhà thờ ơ coi như không có đứa con như y, không giúp đỡ thậm chí còn phá để cho Lưu Triệt biết khó mà trở về. Khiến Lưu Triệt đau khổ nhiều về gia đình, bởi vậy nó là nguyên do mình không viết nhiều về nỗi nhớ gia đình của y sau khi xuyên. Mà nhấn mạnh vào việc y cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn chỉ vì những hành động nhỏ của đại tráng và tiểu tráng. Y cảm thấy mình đã tìm được nơi mà mình thuộc về. Nguyên chủ xuyên đến sẽ không gặp những cảnh này vì Lưu Triệt đã dẹp đường cho y, này coi như là đền đáp cho một con người tài hoa có hoài bão nhưng bạc mệnh. Hai người đổi chỗ cho nhau ai cũng hạnh phúc. Về bộ truyện về Nguyên chủ, ban đầu mình định đặt tên là, mọi người đều nói ta là không, nhưng nghe không xuôi tai nên mình sẽ đổi tên thành, mọi người đều nói ta nằm dưới. Nhân vật bạn thân của Lưu Triệt, Triệu Nhất Huyền đổi thành Triệu Huyền, tên dài ngại viết nên rút. Về gia đình của Lưu Triệt, thực ra gia đình Lưu Triệt cũng rất yêu thương con mình, nhưng bọn họ đã yêu sai cách. Bọn họ mang nặng tư tưởng cổ hủ và sợ con mình sẽ bị người khác dè bỉu coi thường. Nên mới ép y đi theo đúng những gì mà bọn họ nghĩ là tốt. Sợ người khác tổn thương con mình nhưng không nhận ra chính mình tổn thương con mình nhiều nhất. Về bản thân Triệu Huyền là chính là người tác động lớn nhất làm Lưu Triệt hàng nguyên bản mang ngoại hình cao lớn cường tráng tuấn mỹ. Cũng là người có vai trò quan trọng giúp Lưu Triệt vượt qua thời kỳ khó khăn. Là người bạn quý như người thân, chắc nhiều người đọc phiên ngoại rồi nghĩ Huyền là hủ nữ nhưng không phải đâu nhé. Triệu Huyền là một cô gái hoàn toàn bình thường, khi đó cô ấy giúp Triệt là bởi vì có tình cảm với y, người ta nói trai càng gay thì gái lại càng thích, Lưu Triệt đẹp trai tốt bụng lại hay, lúc đó có rất nhiều nữ sinh thầm mến y, khi biết y là gay bọn họ đều vỡ mộng ghê tởm vì mình thích một tên đồng tính. Hoặc hối hận vì bản thân đã đặt tình cảm nhầm chỗ, chỉ có Triệu Huyền vẫn chú ý Lưu Triệt. gocchuyenaudio.com nên mới không chịu được cảnh mọi người coi rẻ y mà đứng ra bảo hộ thôi. Về vụ dẫn đến gặp hủ nữ, bởi vì những người này là số ít những người còn yêu quý Lưu Triệt trong trường. Thậm chí là điên cuồng yêu mến. Sau khi thân với Lưu Triệt mới phát hiện ra hai người hợp nhau vô cùng. Khi không để ý tình cảm niên thiếu đã tiêu tan từ lúc nào. Hai người chính thức trở thành bạn bè thực sự. Mãi về sau Huyền mới nói ra trước đây mến Triệt và coi như đó là một chuyện cũ đang cười của mình. Lưu Triệt cũng biết ơn người bạn này rất nhiều. Về lúc nào đào hố, mình nghỉ ngơ vài ngày đã. Cách chương.